Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 90. Cảnh ngộ thực sự sẽ cải biến một người. Tạp Cương mới vừa nói xong câu đó, Tết liền đối với Mục Long Sứ một cái ánh mắt. Mục Long hội ý, lúc này quơ múa lên cửu liên cong đại khảm đao, hướng phía Tạp Cương sau lưng của dùng chuôi đao, hung hăng chém một, một đao này, ngưng tụ Mục Long bát tinh đấu giả cường đại đấu khí. Mặc dù là chuôi đao, nhưng là làm cho Tạp Cương sau lưng của phát ra tiếng ken két. Tí đầu rõ ràng gãy lìa mấy cây, mặc dù đau đớn không gì sánh được, nhưng Tạp Cương vẫn là cố nén không la lên, cũng giận dữ hét: "Hai vị tiểu thư, các ngươi đi mau ố ao, nơi đây chỉ giao cho thần là được rồi." "Ha ha, còn rất kiên cường à?" Mục Long cười ha ha một tiếng, nâng lên chuôi đao, phải đánh hướng Tạp Cương đầu. Mục Long một đao này, nếu như chém tới nói, Tạp Cương mặc dù bất tử, cũng rất có thể lập tức bị chặt thành kẻ ngu si, bởi vì ót tuy là cứng rắn, nhưng cũng là nhân thể tương đối yếu ớt một trong những địa phương. Một khi bị hung hăng va chạm, nhân não bộ hệ thống sẽ bại liệt. Bên cạnh Mài Sư Tử nhìn một màn này, nhãn ngắm sắp nứt, hắn đang muốn hô to lúc, Mục Hổ cũng là xông đến đây, một cước đá trúng miệng của hắn. Mài Sư Tử kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời té ngã, khuôn mặt đều là vết máu. Mà Mộc Lan đây, thân là ngũ tinh đấu giả hắn, nhìn một màn này, cũng là trầm mặc tới. So với Tạp Cương, Mài Sư Tử hai người, hắn hiển nhiên muốn trẻ trung hơn nhiều. Trước mặt lâm loại này sinh tử lựa chọn thời điểm, lưu được hoang núi ở không lo không có củi đốt tư tưởng thường thường chiếm giữ gió. Tét ánh mắt nhìn Tạp Cương cùng Mài Sư Tử hai người, lạnh giọng cười nói: "Bản thiếu chuẩn bị cho các ngươi, cùng bản thiếu cùng nhau hưởng thụ cái này nhân gian mỹ sắc, cùng nhau trụy lạc. Các ngươi cư nhiên phản gánh kịch liệt như vậy, thực sự là tại tìm chết a." Mắt thấy Mục Long một đao kia, gần chứng kiến Tạp Cương ót, cách đó không xa Phục Thiến cũng là tay cầm bình thuốc, đứng lên, cao giọng hô: "Dừng tay, các ngươi thả bọn họ, ta đây liền uống chai này dược thủy." Tét cười hắc hắc, giơ giơ lên bàn tay. Mục Long, Mục Hổ hội ý, lập tức ngừng tới, đôi mắt sáng nhìn phía trong tay bình thuốc. Phục Thiến không có sợi bạc lưỡng lự, lập tức nâng cao bình thuốc, mở ngọc cửa, đem bên trong hoang sắc dược thủy toàn bộ uống. Nhìn một màn này, Tạp Cương, Mài Sư Tử hai người đều là thống khổ hô to lên: "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi vì sao vì cựu thần chịu này thống khổ? Bình kia dược thủy không thể uống, không thể uống a." Nhưng vô luận như thế nào nói, đã trễ rồi, Phục Thiến đã uống dược thủy. Phục Thiến đôi mắt đẹp nhìn cách đó không xa Tạp Cương, Mộc Lan hai người, chậm rãi nói ra: "Hai vị thúc thúc, các ngươi vì chúng ta chết còn không sợ, chúng ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi yên tâm, ta nếu uống dược thủy, bọn họ tự nhiên sẽ thả ngươi nhóm." Tết lúc này, quả thực đưa ngón tay chỉ hướng phục sống sau lưng Phục Linh, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Đại mỹ nhân uống, có thể tiểu mỹ nhân còn không có uống. Hai người các ngươi, phải cũng phải uống." Nghe được lời này, Phục Linh thân thể mềm mại, nhất thời một hồi run rẩy. Phục Thiến quay người sang, đôi mắt đẹp nhìn phía Phục Linh, trong đó dĩ nhiên lóe ra có chút lửa giận. Phục Linh cảm giác được một khí lạnh vô cùng từ Phục Thiến thân bao trùm tới, nàng biết chính mình như thế nào lại không uống, tỷ tỷ thực sự sẽ biết sinh khí. Phục Linh vươn ngọc thủ cầm lấy mà bình thuốc, cánh tay ngọc kịch liệt run rẩy đấu, đôi mắt sáng ngắm về phía trước chính mình vẫn sùng bái thần tượng. Mộc Lan, Phục Linh rất hy vọng. Lúc này, Mộc Lan có thể hóa thân Super Heroes, đem chính mình cứu tới. Chỉ tiếc, Mộc Lan cũng là cúi đầu, nhắm con mắt, không nói câu nào. Ngày xưa ở cùng thế hệ trước mặt, thiên phú cực cao, hầu như chiến vô bất thắng Mộc Lan. Giờ này khắc này, đến rồi trong lúc nguy cấp, cư nhiên trở nên như vậy trầm mặc, phảng phất toàn bộ thế giới sở phát sinh sự tình đều không có quan hệ gì với hắn tựa như. Nhìn Tiền Phương ngồi ở mà vẫn không nhúc nhích, cũng không hướng nơi đây nhìn Phục Linh, thấy lại lấy bên cạnh sắc mặt dần dần chuyển lạnh, lửa giận tới tỷ tỷ Phục Thiến, một tuyệt vọng từ Phục Linh trong lòng thăng đằng nhi bắt đầu. Vì sao ta sở sùng bái anh hùng, đến cuối cùng trước mắt cư nhiên không nói một câu, không nhắc tới cái thái độ. Mặc dù ngươi cuối cùng cứu không được chúng ta, nhưng cũng phải nói câu, xem chúng ta liếc mắt a. Phục Linh đau nhức phi tiêu so với, chậm rãi bế con mắt. Phục Linh dùng run rẩy ngọc thủ, giơ lên bình thuốc, màu xanh biếc dược thủy, chút xuống mà, rơi vào Phục Linh trong miệng, bị Phục Linh nuốt đi. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép. Thấy Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân uống hết đi dược thủy, Tạp Cương cùng Mài Sư Tử hai người dồn dập thống khổ ai, nhãn ngắm sắp nứt. Ngươi cái này xúc sinh, dám đả thương tiểu thư, chúng ta liều mạng với ngươi. Tạp Cương cùng Mài Sư Tử dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra sau cùng đấu khí, bất cố thân thương thế, một đi không trở lại mà xông về phía Tét, tự không mặc dù lực. Tét lạnh rên một tiếng, huy vũ ra ống tay áo, một mạnh mẽ đấu khí phong bạo tịch quyển ra, đánh vào Tạp Cương cùng Mài Sư Tử hai người thân. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tạp Cương cùng Mài Sư Tử hai người dồn dập bị Tét cường hãn bát tinh đấu vương đấu khí bắn trúng, bay ra ngoài. Trùng điệp đánh vào một cây đại thụ, thân cây gãy, kỹ năng diệp bay tán loạn gian, hai người toàn thân tắm máu, không có đứng lên lại, liền ngất đi. Tét ánh mắt lạc hướng bên cạnh Mộc Lan, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tiểu tử, ngươi tên là gì? Mộc Lan mở mắt ra đổ, cũng là vội vã một mực cung kính nói ra, trở về Thái Thiếu, ở Mộc Lan. Năm nay 19 tuổi, ngũ tinh đấu giả, 19 tuổi ngũ tinh đấu giả. Thiên phu không tệ, Tét gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi có thể nguyện làm ta nô tài. Không chút do dự nào mà, Mộc Lan lập tức gật đầu nói ra, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, nô tài cái này quỳ lạy Thái Thiếu. Dứt lời, Mộc Lan lập tức đứng lên, hướng phía Tét quỳ xuống đi, đối với hắn liên tục dập đầu hơn 10 khấu đầu. Vào giờ phút này Mộc Lan, mặt thần sắc, sớm đã mất đi những ngày qua thiếu niên thiên tài cao ngạo màu sắc, mà là biến thành một cái khum núm nịnh bợ nô tài hình tượng. Cảnh ngộ, thực sự sẽ cải biến một người. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.